Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, nếu như không thử một lần. Trầm mặc chỉ tiếp tục thời gian rất ngắn, liền bị chính do xua cấp đánh vỡ. Thông tin đại sảnh màu trắng ánh đèn chiếu rọi xuống. Chiến sĩ thở ra một hơi. Hắn lắc đầu nói, được rồi. Quản bọn họ nhiều như vậy làm gì? Luôn luôn muốn có chủ chiến phái cùng chủ hòa phái. Lẫn nhau ở giữa ý nghĩ không có mâu thuẫn cùng. Xung đột cũng liền không tính là loài người. Như thế lẩm bẩm, hắn liền bất thình lình đứng người lên. Do xua đảo mắt tất cả thông tin đại sảnh. Hắn nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít thông tin dụng cụ lưu trữ. Cười một tiếng. Mỗi người ý nghĩ vốn là không có khả năng một dạng, ta làm loại chuyện này xoắn suýt. Cũng coi là lãng phí tâm lực. Ngoặc kép, sao? Mà nguyên bản chờ sau lưng Joshua. Ngay tại Minh Tư khổ tưởng có lẽ làm sao an ủi Joshua số 3 chừng mắt nhìn. Ngây ngẩn cả người một cái chớp mắt. Qua một lúc lâu, nàng mới có hơi cà lăm mở miệng nói. Chờ, chờ một chút. Joshua ngươi không phải mới vừa nhìn qua, rất, vô cùng, rất tức giận sao, rất mê mang cùng không biết phải làm sao sao. Một câu nói kia số 3 vẫn luôn kìm nén nói không nên lời. Bởi vì hai cái này lời cùng hiện tại tỉnh táo, trầm ổn, nhìn qua không có nửa điểm đồi phế cảm giác Joshua không có bất kỳ cái gì liên quan. Trí tuệ nhân tạo thiếu nữ thậm chí hoài nghi mình quan trắc hệ thống có phải hay không xảy ra vấn. Đề gì, đến mức nàng một cái trí tuệ nhân tạo đều có thể trông thấy ảo giác. Sinh khí, ta đương nhiên sinh khí. Đám người này liền tà thần hình dáng đều chưa có xem. Chính là cùng hắc vụ mẫu thể giao thủ qua mà thôi. Thế mà liền sớm như vậy bắt đầu nghĩ rút lui phương pháp, ta biết bọn hắn cẩn thận. Chưa thu được thắng lợi trước nghĩ bại, nhưng ta có thể là trong bọn họ duy nhất gặp qua tà thần người. Ta đều không muốn chạy, bọn hắn khẩn trương như vậy làm gì? Đối với cái này, Joshua khoát khoát tay, sau lưng của hắn hiện ra một vòng màu bạc vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng bên trong bay vụt xuất chúng hơn phân nửa trong suốt kết tinh toái phiến. Toái phiến bên trong lưu động lấy đại lượng số liệu điểm sáng. Như là số 3 vậy liên thông tất cả thông tin đại sảnh dụng cụ lưu trữ. Chiến sĩ một bên trợ giúp số 3 chuyển di số liệu. Một bên nhàn nhã tại trong đại sảnh độ đường dành cho người đi bộ. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Nhất định phải nói mà nói. Ta cũng không phải là bởi vì bọn họ cẩn thận mà phẫn nộ. Mà là đơn thuần cảm thấy khó chịu. Khó chịu. Số 3 bản năng học lại một câu. Ngữ khí mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Khó chịu, khó chịu bọn hắn dựa vào cái gì không tin ta không thể thành tựu thánh hiền cảnh giới. Nói đến đây, Joshua khóe miệng nhếch lên. Hừ một tiếng, ta có thể tại trong vài năm liền theo Bạch Ngân thành tựu truyền kỳ cảnh giới. Tốn 10 năm liền có thể đến có thể so với thần minh tình trạng. Lúc này khoảng cách tà thần xâm lấn ít nhất còn có hơn 20 năm, thậm chí là mấy chục năm. Tới khi đó, ta khẳng định phải so hắc vụ mẫu thể mạnh, thậm chí so với bình thường tà thần mạnh hơn. Nếu vận khí tốt, tìm được trở thành thánh hiền cơ hội cũng không phải không có khả năng. Ngươi nhìn, ngươi đây không phải nói cho ta có quan hệ với suy yếu tà thần tin tức sao? Đây chính là một cái rất có giá trị manh mối. Nếu như ta chân thực từ đó tìm được một tia thánh hiền cảnh giới dấu vết để lại. Như vậy tương lai hết thảy cũng còn khó nói. Trọng yếu nhất chính là. Nói đến đây, Joshua quay đầu. Hắn vỗ vỗ một mực cùng ở sau lưng mình. Lúc này đã nghe sững sờ số 3 đầu. Chiến sĩ cười nói. Ta một cái kiến thức rộng rãi. Trực diện qua tà thần chân thực dung hòa thánh hiền tàn ảnh. Cùng thần minh đàm tiếu phong thanh chiến sĩ, làm sao lại cần ngươi tới dỗ dành? Ta cứu vãn qua thế giới, hủy diệt qua thế giới, ta từng giúp một cái tinh hà văn minh đánh bại thôn phệ tinh thần hư không ma vật. Ta từng đem một cái liền thời gian đều vặn vẹo thế giới tách ra trở về quỹ đạo. Vận mệnh chỉ là ta dậy sớm tập chống đẩy hít đất thời điểm liền có thể sửa đồ vật. Tà thần xâm lấn mà thôi. Hiện tại liền cấp hô to, xong đời, cũng không phải ta tính cách. Nói chuyện ở giữa, do hô khuếch tán ra hơi mờ tinh thể bên trong lưu chuyển vô số dòng số liệu bỗng nhiên đình trì. Chiến sĩ chú ý tới điểm ấy, nhẹ nhõm nói, tốt, cái này đại sảnh số liệu truyền thâu hoàn tất, có thể đi kế tiếp. Gì đó, lúc này, số 3 biểu lộ càng thêm bất khả tư nghị. Nàng khiếp sợ đảo qua thông tin kho, sau đó phát hiện, do số hoàn toàn chính xác ở mấy phút đồng hồ bên trong. Liền đem tất cả thông tin trong đại sảnh tất cả số liệu chuyển di hoàn tất. Số 3 nhìn xem đã biểu hiện 1% truyền thâu hoàn tất thành tiến độ. Lẩm bẩm nói, ta truyền thâu tốc độ có thể là thông thường cực ý cấp pháp sư 144 lần a. Sao lại thế? Mỗi người đều là trí tuệ nhân tạo, chỉ là một cái là từ phụ mẫu thai nghén, một cái là từ kỹ sư cùng nghiên cứu nhân viên sáng tạo mà thôi. Trong mắt của ta, người cũng bất quá là cùng ta không khác nhau chút nào phổ thông nhân loại thế thôi. Lúc này, Joshua đã hứng lấy đại sảnh lối ra đi đến. Hắn đúng sau lưng số 3 phất phất tay. Winterford bên kia, ta còn có chút sự tình muốn làm. Trước hết không bồi ngươi. Bất quá nếu còn có cái gì có quan hệ với Thánh Hiền tin tức, có thể tùy thời thông chi ta. Tốt, tốt. Số 3 theo bản năng nhẹ gật đầu, sau đó cứ như vậy nhìn chăm chú lên do xua thân ảnh rời khỏi đại sành. Tại dừng lại hồi lâu sau, nàng mới tại thất lạc ở giữa bỗng nhiên kịp phản ứng. Chờ một chút, ai là nhân loại a? Mà tại ngoài phòng khách, do xua nguyên bản còn kéo lấy ý cười biểu lộ nhanh chóng biến thành yên bình. Lạnh lùng, Thánh Hiền, hắn đưa tay phải ra. Ngưng thị lòng bàn tay, thấp giọng nói ra từ ngữ này, người này tên, phảng phất tại nhấm nuốt này đơn giản hai chữ bên trong ẩn chứa vô tận thâm ý. Tà thần, hắn nắm chặt quyền, dương mắt lên nhìn, dùng đạm mạc giọng nói ra cái này cách gọi khác, cũng không biết đạo tâm bên trong đến tột cùng cuồn cuộn lấy như thế nào tâm tình. Cuối cùng, tất cả tâm tình đều áp xúc tại hoàn toàn nghe không ra bất kỳ tâm tình gì hai chữ bên trong. Thú vị, dứt lời, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Có thể trông thấy tổng kho dữ liệu bên ngoài không gian cơ hồ là tại cùng một trong nháy mắt xuất. Hiện một đảo vết nứt không gian, nó nhanh chóng xuất hiện, sau đó vừa vội nhanh khép lại, phảng phất chỉ là một cái ảo giác. Nhân loại tốc độ tiến hóa đã lâm vào chậm chạp. Moldavia, Winterford Học viện, tốt nghiệp năm cấp cuối năm giảng bài nói chuyện. Hình thang đại sảnh bên trên, có gần 100 tên học viên ngồi ngay ngắn đằng trước nhất. Mà sau lưng bọn hắn, mấy trăm vị cái khác thấp hơn năm cấp học viên cũng như nhau chính ngồi. Nghiêm túc không gì sánh được nhìn chăm chú lên nguyên bản vũ đài. Giờ đây diễn giảng giữa đài, một vị trung niên pháp sư thản nhiên tiếp nhận tất cả học viên nhìn chăm chú. Hắn với dưới ánh đèn, sử dụng ma pháp khuếch đại âm thanh, đem thanh âm của mình đưa vào tất cả tại trận người tai bên trong. Không có một vẻ khẩn trương hoặc là chần chờ, mọi người đều biết, nhân loại, tinh linh, đuốc, háp linh, bán thân nhân, người lùn. Thậm chí là đã diệt tuyệt bán nhân mã cùng thú nhân. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa cùng chúng ta đều có đồng dạng huyết mạch khởi nguyên. Tại mấy chục triệu năm trước nguyên thủy man hoang thời kỳ, cổ xưa nhất nhân loại quần tộc còn chưa phân hóa. Khi đó, trên thế giới này còn có rất nhiều dị tộc, có rất nhiều hoàn cảnh chưa từng khai thác. Chúng ta tổ tiên căn nhà nhỏ bé tại ấm áp bình nguyên hoàn cảnh bên trong. Mấy trăm vạn năm đều không có xê dịch qua một bước. Nostradamus, Isriu ngồi tại đại sảnh trên nhất đoạn. Hai người thu liễm khí tức, vẻ mặt bình tĩnh nhìn vị kia trung niên pháp sư phát biểu nói chuyện. Không có bất kỳ cái gì học viên hoặc là đạo sư phát giác hai vị đế quốc lãnh đạo tối cao người lúc này chính vị tại bọn hắn sau lưng. Nhưng vào lúc này, có một bóng người xuất hiện, không có do dự ngồi tại Israel bên cạnh người, dẫn tới hai người cùng nhau ghé mắt nhìn chăm chú. Joshua đúng hai người làm ra một cái yên tĩnh, nghiêm túc trông thủ thế. Sau đó liền không nói thêm gì nữa, cái này lập tức liền ngừng lại Nostradamus cùng Israel muốn hỏi thăm tâm tư, tạm thời buông xuống hỏi thăm Joshua phía trước là đi làm gì gì đó ý nghĩ, mà là quay đầu tiếp tục nghe trận này đã sớm chủ tính đã lâu diễn giảng. Nhưng là một hồi dị thường khí hậu đổi rời, giờ đây nhìn lại là lần đầu tiên kỷ băng hà mở màn, khiến cho chúng ta cổ lão nguyên thủy tổ tiên không thể không bắt đầu di chuyển rời khỏi chính mình cố thổ. Tại hàng trăm hàng ngàn năm dài rằng giặc di chuyển quá trình bên trong, có một bộ phận nhân loại đi đến ướt át đều là rừng cây phương Nam, có một bộ phận nhân loại tiến về khô giáo đều là sơn mạch Tây Phương, có một bộ phận nhân loại lựa chọn cố thủ nguyên địa. Đơn giản có thể nói, lúc ấy nhân loại có bao nhiêu bộ tộc, liền có bao nhiêu loại lựa chọn. Chúng ta tổ tiên lần thứ nhất bắt đầu hướng lấy toàn thế giới khuếch tán, tiến về phương Nam, hóa thành giờ đây tinh linh, tiến vào sơn mạch, chính là đuốc tổ tiên, lưu tại nguyên địa, là cổ xưa nhất vùng băng giá man tộc nhân chủng, háp linh, bán thân nhân, cùng người lùn, đều là bởi vì chuyển vào nhỏ hẹp mà ấm áp lòng đất thông đạo bồi dưỡng, mà di chuyển tới giống như trước đây ấm áp bình nguyên may mắn. Chính là người ta như vậy người bình thường nhân loại tổ tiên. Sinh mệnh hình thái lại bởi vì hoàn cảnh mà diễn hóa. Đây là chúng ta tại vô số lần thí nghiệm trong thực tiễn liền có thể quan sát cho ra sự thật. Phương Bắc xa tích đều là băng thuộc tính, phương Nam lại cơ hồ đều trong tay nắm giữ nước, nơi hai nguyên tố nặng lực lượng, hỏa long sinh hoạt tại hỏa sơn xung quanh, mà lôi long từ trước đến nay đều ở đang mưa nhiều địa khu đỉnh núi. Đó cũng không phải trùng hợp, trên đài trung niên pháp sư là một vị Tây Sơn người. Thanh âm của hắn từ tính mà hùng hậu, cũng mang theo một chút Tây Sơn khẩu âm. Nhưng ở trận tất cả mọi người cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đã sớm tại thời gian mấy năm qua bên trong lấy thâm hậu học thuật bản lĩnh chinh phục tất cả học viên, cho nên hắn mới có thể có tới cái này lên đài diễn giảng cơ hội. Chúng ta tại cải tạo thế giới, đồng thời thế giới cũng biết cải tạo chúng ta. Sinh mệnh không ngừng mà thích ứng khác biệt hoàn cảnh, tiến tới một đời so một đời càng cường đại. Số liệu biểu thị 800 năm trước nhân loại trưởng thành đồng đều thực lực chỉ có khó khăn lắm hắc thiết cấp, mà bây giờ đơn thuần Moldavia chúng ta 16 tuổi thiếu niên liền có hắc thiết trung giai đồng đều thực lực, mà cái này giai vị đang lấy không thể tưởng tượng phương diện tốc độ lên. Nhưng này đều chỉ là ảo giác bất thình lình. Diễn giảng pháp sư chảm đinh đoạn đường sát, đây cũng không phải là chúng ta sinh mệnh hình thái ngay tại lên cao, chỉ là đơn thuần dinh dưỡng phong phú, người người đều có thịt ăn, người người đều có thể sửa đi sinh ra ảo giác. Sinh mệnh thích ứng hoàn cảnh tốc độ đã theo không kịp sinh mệnh cải tạo hoàn cảnh tốc độ. Chúng ta diễn hóa kỳ thật sớm đã lâm vào đình trệ. Này ngắn ngủi mấy câu lập tức ở tất cả trong đại sảnh nhấc lên một mảnh thấp giọng ồn ào. Mặc dù nói những này giải rác nói chuyện cùng kinh hô đều bị tại trận đạo sư lắng xuống, nhưng có thể nhìn ra tất cả học sinh trong mắt đều mang theo rõ ràng kinh ngạc cùng không hiểu. Trên đài đạo sư còn tại diễn giảng, theo kỹ thuật tiến bộ, theo tu hành pháp thông dụng, theo siêu phàm lực lượng càng lúc càng thâm nhập chúng ta quần tộc, bao gồm tinh linh, đuốc, háp linh, bán thân nhân, các loại tất cả văn minh sinh mệnh tại bên trong, tất cả microbe trí tuệ sinh mệnh, thân thể của chúng ta đã sớm không cần thích ứng hoàn cảnh. Chúng ta có thể giữ ấm quần áo cùng phòng ốc, có đủ để chống cự âm 100 độ giá lạnh tu hành pháp. Có thể ra vào hư không ma pháp cùng đấu khí, đã sớm tại mấy ngàn năm trước, bên trên một cái kỷ nguyên thời đại, sinh mệnh liền đã không cần bị động thích ứng hoàn cảnh. Chúng ta tổ tiên trí tuệ tiến bộ, đủ để thay thế chúng ta thân thể thích ứng diễn hóa. Thanh âm của hắn rất lớn, cho dù là nằm ở đại sảnh cuối cùng sườn ba vị truyền kỳ cường giả cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Isrim biểu lộ yên bình, Nostradamus biểu lộ âm tình bất định, mà Joshua mỉm cười gật đầu. Trí tuệ của chúng ta khiến cho chúng ta độc nhất vô nhị. Hiện nhân loại nền văn minh trở thành toàn bộ đại lục bá chủ. Từ đó ngoại trừ nội chiến, chúng ta chủng tộc lại không khiêu chiến. Chính vì vậy, chúng ta diễn hóa, triệt để đình trệ, hoặc là nói, biến thành phi thường chậm chạp, rốt cuộc vô pháp đuổi theo cước bộ của chúng ta. Diễn giảng pháp sư rất đầu nhập, nhìn ra được, đây là hắn nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ. Hắn đảo mắt tất cả đại sảnh mấy trăm vị học viên cùng đạo sư. Lớn tiếng la lên, hiện tại, chúng ta văn minh sắp tiến vào hư không có bất kỳ chủng tộc nào. Có thể không dựa vào tu hành pháp, không dựa vào ma pháp trang bị, trực tiếp lấy nhục thể tiến vào hư không bên trong sao? Không có, cho dù là rồng cũng không được. Ngoại trừ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cổ long cùng hư không to lớn thú vật. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có thể bằng vào nhục thể ngay tại hư không bên trong sinh tồn. Chúng ta nhân loại có được ra vào hư không năng lực, nhưng không có cùng nó lẫn nhau xứng đôi nhục thể. Đây là chúng ta trí tuệ vinh diệu, nhưng lại cũng không đại biểu chúng ta có lẽ tiếp nhận nhược điểm này. Là thời điểm cải biến. Trí tuệ của chúng ta không nên thản nhiên tiếp nhận cái này yếu ớt vật dẫn. Tự nhiên diễn hóa cần ngàn vạn năm thời gian mới có thể đạt thành một lần lớn tiến bộ. Nhưng đó là cổ lão man hoang thời đại sự tình. Hiện tại, chúng ta có lẽ chủ động cải biến. Các vị tổ tiên bỏ ra mấy chục vạn năm, mới từ ăn lông ở lỗ tới học được châm lửa nấu chín. Bọn hắn bỏ ra mười mấy vạn năm thời gian mới từ theo quần thể ở phân tán phát triển thành bộ lạc. Thời đại, bọn hắn dùng mười vạn năm đùa bỡn thạch khí, dùng mấy vạn năm thời gian mới có thể chế tạo lớn phòng ốc. Bọn hắn tại 8.000 năm trước mới vừa vặn lại học đoán tạo kim loại. Sau đó tại 1.300 năm trước đến văn minh đỉnh phong. Văn minh tốc độ tiến bộ căn bản cũng không phải là tự nhiên tiến hóa có thể theo kịp. Viễn Nam một chút xa xôi hải đảo bên trong nguyên thủy bộ lạc. Bọn hắn cư dân thân thể tố chất thậm chí không bằng chúng ta 12 tuổi nam hài tự nhiên tiến. Hóa đã mất đi ý nghĩa. Chúng ta không có khả năng dựa vào biến dị liền có thể thích ứng hư không. Thích ứng cái này đa nguyên trong vũ trụ vô cùng thế giới. Chỉ có thông qua trí tuệ. Ma pháp, đấu khí, thông qua trí tuệ của chúng ta, cải tạo chúng ta thân thể, mới có thể để cho nhân loại, để trí tuệ sinh mệnh, thích ứng cái này hư không thời đại, thích ứng cái này bao la vô biên đa nguyên vũ trụ. Đây là ta, nói đến đây, diễn giảng pháp sư chỉ chính mình, sau đó đưa tay, thủ chỉ theo thứ tự điểm qua tại trận tất cả học viên 5 cấp. Cũng là các ngươi, là tất cả chúng ta, tất cả văn minh, trong tương lai nên đi cố gắng phương hướng. Trên đài diễn giảng pháp sư còn tại kể một ít đoạn. Kết mà nói, trên đài học viên chính tại điên cuồng vỗ tay, có thể nghe thấy ồn ào tiếng vỗ tay tại tất cả trong đại sảnh quanh quẩn. Nhưng này đều đã râu ria, bởi vì tại đại sảnh tối hậu phương, mấy vị truyền kỳ cường giả ở giữa ngay tại tiến hành một hồi thấp giọng cãi lộn. Joshua, Nostradamus thấp giọng cả giận nói. Đây chính là ngươi tính toán sao? Muốn tại Winterford học viện nội bộ tuyên truyền, nhân thể cải tạo hợp lý cùng đang lúc tính. Sau đó dùng những học viên này xem như trung tâm, hướng lấy ngoại giới tuyên truyền ngươi những cái kia lý luận sao? Nói, pháp sư già liền nghĩ đến vạn giới tế tự tràng thứ 4 thực tiễn phòng bên trong. Kia lít nha lít nhít, làm hắn đều dùng mình, nhân loại hoàn mỹ nguyên hình thực nghiệm thể. Còn có những cái kia không thể tưởng tượng, chỉ có lẽ tại trong cơn ác mộng xuất hiện hư không ma vật. Hắn không khỏi thở ra một hơi, ngươi là chân thực dự định cải tạo tất cả nhân loại. Ngươi không phải nói đùa, ta chưa từng nói đùa, nói nhiều nhất mấy cái cười lạnh. Nostradamus, chỉ ít 8 năm trước, ngươi nên phát hiện điểm này. Đối với lão pháp sư chất vấn, Joshua không để bụng, hắn bình tĩnh nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt. Hưng phấn đúng gieo hò các học viên phất tay ra hiệu diễn giảng đạo sư. Một bên thấp giọng nói, hiện tại nhân loại là còn đình trệ tại chí ít 100 vạn năm trước nguyên thủy giống loài. Là trí tuệ của chúng ta dừng lại hắn diễn hóa, cho nên cũng hẳn là từ trí tuệ của chúng ta lại một lần nữa đề bạt hắn. Đây là chúng ta văn minh, trở thành chân chính hư không văn minh bước đầu tiên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thần, vẫn là thánh hiền. Ngươi có thể xác định, việc ngươi cần những cái kia cải tạo, chân thực thích hợp nhân loại. Nostradamus xoa chính mình thái dương huyệt. Hắn đã tỉnh táo lại, nghiêm túc nói, hiện tại nhân loại mặc dù hoàn toàn chính xác yếu ớt, nhưng là chí ít ổn định chúng ta văn minh. Xã hội của chúng ta đều là căn cứ vào cái này yếu ớt thân thể mà tồn tại. Nếu như có một ngày, người người bất thình lình cũng biết bay rồi, như vậy chúng ta lối kiến trúc cùng xã hội đều sẽ đại biến. Mà ngươi bây giờ muốn làm, không chỉ là để nhân loại bay, mà là muốn để nhân loại đều biến thành người siêu phàm. Loại sửa đổi này đủ để cho xã hội của chúng ta cùng văn minh đều tao ngộ lớn lao dung chuyển. Người đem không còn là người trọng yếu nhất chính là, người còn không thể xác định loại này cải tạo có hay không an toàn. Mặc dù là như thế, người hay là muốn làm như vậy? Không phải vậy đâu, Joshua lạnh lùng trả lời. Thích hợp không thích hợp, không sửa đổi làm sao biết? Ngươi cho rằng đấu khí tu hành cùng ma pháp tu hành không phải cải tạo sao? Vậy ta cùng ngươi những này truyền kỳ cường giả tính là gì? Vu yêu hóa, nguyên tố hóa, linh hồn hóa, phù văn hóa pháp sư. So rồng càng cường tráng, so chim càng mau lẹ, có thể nhục thân ra vào hư không chiến sĩ. Cái này chẳng lẽ không phải liền là một loại đặc thù? Không thể thông dụng cải tạo sao? Ta chỉ là muốn để loại này cải tạo thông dụng cấp tất cả mọi người. Ngươi thế mà không thể nào hiểu được ta. Thật sự là cổ quái, ta cũng không có tính toán cưỡng ép cải tạo. Mà là từng chút thay đổi một cách vô tri vô giác. Để chúng ta văn minh thích ứng loại hành vi này. Để bọn hắn chủ động đi tự mình cải tạo. Huống chi, ta là nhân loại, nói. Joshua chỉ chính mình, sau đó vừa chỉ Nostradamus cùng Israel. Các ngươi cũng đều là, liền ngay cả chúng ta đều là nhân loại, dựa vào cái gì bọn hắn cải tạo sau đó liền không phải? Nostradamus tựa hồ còn dự định phản bác, nhưng ở vào giữa hai người, Israel bất đắc dĩ làm ra thủ thế, ra hiệu hai người đều đừng nói trước. Được rồi, chút chuyện nhỏ này có gì có thể ầm ĩ. Lão sư ngươi là cảm thấy loại này cải tạo sẽ tạo thành xã hội dung chuyển, thậm chí lại dụ phát nhân loại tự mình tán đồng, sụp đổ. Mà Radcliffe Khanh suy nghĩ tương lai, hắn nói hoàn toàn chính xác không sai. Chúng ta văn minh ngay tại bước vào mênh mông hư không. Yếu ớt nhục thể hoàn toàn chính xác đã là cái cản trở vướng víu. Các ngươi phía trước cũng bởi vì tà thần vấn đề cãi nhau một lần, tội gì lại ầm ĩ một lần? Loại vấn đề này cũng không phải. Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó thở dài nói, tốt, chúng ta có thể quyết định chuyện này. Ta biết, Nostradamus đại sư ngươi cũng không phải là hoàn toàn phủ định ta ý nghĩ. Mà liền tại lúc này, Joshua lần nữa mở miệng nói. Hắn quay đầu, nhìn về phía vẻ mặt đau đầu biểu lộ pháp sư già. Chiến sĩ ngữ khí yên bình, chỉ là ngươi cảm giác, loại đại sự này cần tinh tế suy nghĩ, dùng thời gian mấy chục năm làm chủ tính. Sau đó ổn định không gì sánh được phổ biến, lúc này mới có thể bình ổn mà không hỗn loạn đem toàn bộ văn minh đẩy vào cái kia tân thời đại. Nhưng chúng ta đã không có thời gian, chúng ta đều đã bắt đầu suy nghĩ muốn hay không đem người hóa thành linh hồn chứa đựng tiến cân đối pháp trận trong. Mang đi, như vậy người cải tạo loại lại được coi là bên trên gì đó. Chiến sĩ thấp giọng nói, nếu như không thử, liền rốt cuộc không có cơ hội. Phản kháng cùng nghênh kích là như thế, ta cũng là như thế. Dứt lời, Joshua liền thức dậy, rời khỏi cái này đại sảnh, chỉ còn lại có Nostradamus cùng Israel ngồi tại vị trí trước. Ngoặc kép, ha ha, xác định Joshua sinh mệnh phản ứng đã tại thời không ba động bên trong hoàn toàn biến mất. Về sau, nguyên bản vẻ mặt kiềm chế, trầm muộn Nostradamus thế mà biến sắc, nhẹ giọng bật cười, hắn thở ra một hơi, cũng không biết là vui mừng vẫn là vui sướng nói. Hắn cuối cùng là có, muốn mạnh lên, ý định này. Mà một bên, Israel hóa thân cũng khẽ gật đầu. Hắn thở dài, thật không nghĩ tới, lại là chúng ta đóng vai nhân vật này. Nostradamus nhắm mắt lại, hắn dùng có chút thanh âm mệt mỏi nói. Joshua, hắn là tất cả microbe thế giới, thậm chí bao gồm quang diệu kỷ nguyên số liệu tại bên trong. Tiến giai tốc độ nhanh nhất, tiếp cận nhất thánh hiền người. Câu nói này ta đã sớm tại mấy năm trước cũng đã nói. Nhưng bây giờ hay là muốn nói lại lần nữa. Nếu như nói ai có khả năng nhất thành tựu, thánh hiền cảnh giới, như vậy toàn bộ thế giới, ngoại trừ hắn cùng Eagle bên ngoài lại không người thứ ba. Mà Eagle đã là cái lão nhân, hắn thiên phú tuyệt hảo. Nhưng bố cục đã bị cực hạn tại microbe văn minh bên trên. Chỉ có hắn Joshua mới có thể siêu việt. Chỉ có hắn cái tuổi này nhẹ nhàng liền đã tại đa nguyên trong vũ trụ du đáng. Hành tẩu qua phần đông thế giới người mới có cơ hội. Có thể là gia hỏa này. Trong đầu chỉ có khiêu chiến cường địch, tín niệm. Nhưng không có muốn biến thành càng mạnh, quyết tâm thực lực đúng hắn mà nói. Chỉ là một tấm khiêu chiến vé vào cửa, nói lại nhiều, cũng vẻn vẹn là một loại công cụ. Hắn thiên phú cũng thật sự là quá tốt, coi như không thèm để ý cũng có thể phi tốc mạnh lên. Đây càng là để hắn đối với phương diện này khái niệm mờ nhạt. Isil tán đồng nhẹ gật đầu, mà bây giờ, hắn muốn mạnh lên, hắn lần thứ nhất không phải nghĩ, một ngày kia ta muốn khiêu chiến thánh hiền. Mà là, ta phải nhanh một chút thành tựu thánh hiền cảnh giới. Mặc dù nhìn qua tựa hồ một dạng, dù sao không có thánh hiền cảnh giới làm sao khiêu chiến thánh hiền. Nhưng cái trước trọng yếu nhất chính là tìm được thánh hiền. Mà cái sau là biến thành giống như thánh hiền cường. Xem như đem hắn loại ý nghĩ này đảo ngược. Chờ một chút, bất thình lình, Nostradamus nhăn lại mi đầu. Ngươi nói, Joshua có thể hay không đã phát hiện mục đích của chúng ta? Quản hắn, Isil không thèm để ý chút nào lắc đầu, coi như phát hiện lại như thế nào. Đây chính là chính hắn ý nghĩ, mà chúng ta bất quá là cung cấp một cái cơ hội, đây cũng không phải là nói láo. Dù sao, nếu như hắn không thể thành tựu thánh hiền cảnh giới, chúng ta cũng tuyệt không có khả năng cứ như vậy kéo lấy một đám tỉnh tỉnh mê mê. Còn không có bắt đầu dân trí phong kiến thần dân đi cùng tà thần quyết chiến. Hết thảy liền cùng, Joshua nói một dạng nếu như không thử, liền rốt cuộc không có cơ hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.